Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 331, ba loại người cường giả phân tranh hiện, bọn hắn rất nhiều đều không tin, những người này tuyệt sẽ không dễ dàng như thế rút lui. Bọn hắn cũng biết, nhà mình trưởng môn cũng sẽ không thật sự cho rằng những người này sẽ đơn giản như vậy rút lui. Định là bất kể như thế nào trước tiên đem thái độ của mình cho thấy đi ra. Nỗ lực như thế đi làm, đem hết toàn lực đi làm, mà đồng thời, cả thế giới, một ít cường giả chân chính ngay cả rất nhiều người, đều có nhiều chút im lặng cảm giác. Trước đó thật ai cũng không nghĩ tới. Kim Tiên Hoàng Giả Bia thứ nhất, cũng chính là chư thiên vạn giới, nhân tộc Kim Tiên Hoàng Giả đệ nhất cường giả Đạo Huyền. Thật sự là giống như trong tình báo nói như vậy, kiên trì gọi là thiên hạ thương sinh, gọi là chính nghĩa, gọi là nhân từ. Tại hôm nay chư thiên vạn giới dung hợp, sinh linh tranh đấu không ngừng, không phải người chết chính là ta chết dưới tình huống, ra như vậy một vị thứ nhất. Thật vẫn có gan châm chọc cảm giác. Lúc này, khinh thường càng thêm khinh thường. Cho rằng Đạo Huyền loại tính cách này, đối với mình sẽ không có bao nhiêu sức uy hiếp. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, loại tính cách này lập trường rất có thể gây trở ngại đến mình. Sùng kính càng thêm sùng bái tôn kính. Một cách tự nhiên, đối với đạo này còn chưa hiện thân thân ảnh, tràn đầy hảo cảm. Chỉ cảm thấy, đây mới thật sự là chính đạo. Đây mới thật sự là thiên hạ cao nhân. Mạc Sinh chân mày thâm sâu nhíu lại. Hắn không muốn quản nhiều như vậy. Thiên hạ tranh đấu, mặc kệ ai sống ai chết, cùng hắn đều không có 747 có quan hệ. Hắn chỉ muốn đi con đường của mình, cùng thiên hạ cường giả đối chiến, đặt chân võ đạo đích đỉnh phong. Bất quá hắn tuy rằng không muốn quản nhiều như vậy, sẽ không theo Đạo Huyền một dạng đi làm như vậy. Nhưng đây không có nghĩa là hắn không kính nể người như vậy. Giống như chấp nhận quá bình thường người, có lẽ hắn sẽ không liều mình đi cứu một người, nhưng bọn hắn sẽ bội phục những kia chân chính dũng cảm không để ý tánh mạng mình. Đi cứu người khác thiện lương người, một cái thiện lương người. Một cái tà ác người, một cái bất thiện không ác người. Đối với ba loại người này, 100 người bình thường, 99 nửa đều sẽ chọn tin tưởng cái kia thiện lương người. Cùng cái kia thiện lương người giao bằng hữu. Đây cũng là Đạo Huyền hôm nay vì sao càng ngày càng yêu quý mình danh tiếng hình tượng một trong. Những nguyên nhân, khí vận chi lực xuất hiện. Để cho hắn cần thu được càng nhiều hơn tán thành, sức ảnh hưởng, ngoại trừ thực lực bản thân ra. Hắn hôm nay hình tượng, đã có một cái dễ dàng bắt đầu. Hắn phải làm, chính là tiếp tục giữ vững. Đương nhiên, ba loại tính cách hình tượng người bên trong, thiện lương nhân từ đường khó đi nhất, bởi vì loại người này kẽ hở tối đa, rất dễ dàng bị người đối với. Bất thiện không ác người đường tốt nhất đi, bởi vì thiên hạ người sẽ không nhiều tín nhiệm hắn, cũng sẽ không nhiều chán ghét hắn, bọn họ kẽ hở cũng không nhiều. Thiên hạ 80% nhiều người, kỳ thực đều là tại đi đường này, tà ác người đường độ khó ở giữa, bọn hắn được thiên hạ người chán ghét, muốn hình thành đó chân chính sức ảnh hưởng, gần như không có khả năng. Thực lực cường đại xuống thỏa hiệp, vĩnh viễn chỉ là nhất thời, hiệu quả cũng so ra kém cam tâm tình nguyện. Cho nên, tại có chút kính nể Đạo Huyền dưới tình huống, Mạc Sinh có chút do dự, nhưng nhớ để cho hắn buông tha, lại vừa có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn thà chịu chết tại Đạo Huyền trong tay, cũng muốn đánh một trận chiến này, hắn muốn nhìn một chút. Kim Tiên Hoàng Giả chi cảnh đỉnh phong, đến tột cùng là trình độ nào? Ha ha ha ha, đột nhiên, một đạo tràn đầy ý giễu cợt tiếng cười lớn vang dội. Lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt, chỉ thấy một đạo đại hán trung niên thân ảnh xuất hiện ở bầu trời xa xa. mái tóc màu xanh lam, kiêu căng khó thuần khí chất, toàn thân phảng phất mang theo hơi nước. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, toàn thân hư không, ngay cả kia một mảnh thiên địa, đều giống như biến thành biển rộng. Hắn liền đứng ở trên biển lớn, thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả. Tất cả mọi người tâm lý lập tức xuất hiện đây 8 chữ. Cho dù phần lớn người chưa từng thấy qua loại cường giả này, cũng không phân biệt ra được. Nhưng bọn hắn chính là một cách tự nhiên biết rồi đối phương cảnh giới. Cường giả, tuyệt đối cường giả, so sánh Mạc Sinh đều mạnh hơn cường giả. Hải yêu nhất tộc, rất nhiều người trong lòng cả kinh, nhận ra đối phương thân phận chân thật. BFCS, tứ hải bên trong hai đại cường tộc một trong, hải yêu nhất tộc, cư nhiên cũng nhúng tay vào rồi. Lập tức, rất nhiều nhân loại cường giả đều có một chút cau mày. Nhân tộc ta sự tình, cần gì phải ngươi dị tộc đến nhúng tay, huống chi đối tượng vẫn là kim tiên hoàng giả bia thứ nhất. Trình độ nhất định đại biểu nhân tộc mặt mũi nhân vật. Không có để ý những người khác ý nghĩ, kia hải yêu nhất tộc cường giả chân chính, diễu cợt nhìn thấy thông thiên phong một tòa kia sân viện. Cười lạnh nói, hảo một cái đạo huyền, bản tọa đặc biệt từ Nam Hải mà đến, muốn nhìn ngươi một chút cái này kim tiên hoàng bia xếp hạng thứ nhất nhân vật đến tột cùng có gì. Bản lãnh, lại không nghĩ rằng, nguyên lai chỉ là một cái không có có gan người. Người khác lên một lượt cửa khiêu chiến, còn không dám ứng chiến. Hết lần này tới lần khác còn nói nhiều như vậy lý do. Thật là chết cười bản tọa rồi. Đạo huyền, sợ rằng từ hôm nay trở đi, ngươi không dám ứng chiến chi danh, liền muốn thật truyền khắp thiên hạ rồi. Ngươi, thiên vân môn đệ tử ngay cả bốn khối đại lục rất nhiều người. Bao gồm Bạch Tố Trinh, Tố Thiên Tâm, Độc Cô Vũ Vân chờ một chút, nhất thời đều là nổi giận đùng đùng. Cho dù đối phương là thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh cường giả, cũng trợn to ánh mắt căm tức nhìn đối phương. Mạc Sinh có chút không vui liếc mắt một cái kia hải yêu, nhưng cũng không nói gì nhiều. Hắn là thật muốn cùng đạo huyền đối chiến một đợt. Hắn cũng biết hiện tại đây hải yêu là muốn chọc giận đạo huyền xuất thủ. Đang cùng hắn ý, hư danh mà thôi, các hạ không để ý, nhẹ như mây gió. Tựa hồ không thèm để ý chút nào không tức giận thanh âm vang rồi. Ý tứ có hai cái, một là nói cho đối phương biết, kim tiên hoàng giả trên bia hư danh không cần để ý. Hai là hắn nói huyền danh tiếng thật thúi. Cũng không cần để ý, hắn không quan tâm, trong nháy mắt, rất nhiều người càng là sùng bái tôn kính đạo huyền rồi. Thật là hung hoài rộng lớn, không thèm để ý chút nào danh lợi. Kia hải yêu tâm lý nhíu chặt mày, đều như vậy còn không ra tay. Thật là có tiếng không có miếng, bỗng nhiên, lại là một giọng nói lành lạnh vang rồi. Một đạo người mặc hoa bào màu vàng nam tử trung niên xuất hiện tại trong hư không. Có chút lãnh ngạo nhìn thấy thông thiên phong kia tòa tiểu viện. Kia 8 chữ một lần nữa tại tất cả mọi người tâm lý xuất hiện. Thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả. Nếu như nói kia hải yêu đem toàn thân trời biến thành rồi một vũng biển rộng, vậy người này toàn thân chính là nhất phương uy nghiêm thiên địa. Liền hư không ở đó của uy nghiêm dưới, đều tựa hồ cúi đầu. Hổ tộc, rất nhiều nhân tộc cường giả chân mày nhíu sâu hơn. Chương 3, đầu tiên cảm tạ vừa đưa ra từ LXC sau cái thứ hai vạn thưởng. Cũng cảm tạ những người khác đủ loại ủng hộ. Cảm ơn, chương 4, sẽ ở hai điểm lúc trước đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.